Pokemon dị điểm, chương 350, tích tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này tại nơi nào đó trong Hoenrisen, giờ đã là giờ đêm muộn. Đây là khoảnh giờ mà hầu hết mọi người sinh sống tại một thị trấn nhỏ nằm gần Gia. Cách biệt hoàn toàn so với thủ đô của vương quốc Edo này. Nó có thể giữ được sự bình yên đến lạ thường như thế này trong khi ngoài kia đã sớm bị đám máu bẩn chiếm đóng, là vì đây chính là trụ sở của nhu quyền, là ngôi nhà chung của các võ thuật gia đạt tới trình độ vĩ nhân đổ lên theo trường phái tân võ, và hơn cả là bọn họ lấy phong cách ngu xuẩn nhất để chứng minh võ của bản thân. Đó chính là nhu đạo. Quả đúng là một thái cực mềm yếu. Bọn họ thông qua võ thuật của mình để chứng minh bản thân bằng nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn phải tuân thủ theo một nguyên tắc cơ bản nhất là không được giết người. Tức vừa đánh vừa giảng đạo lý cảm hóa đối phương. Về căn bản thì đây là một con đường cực kỳ nguy hiểm và khó đi. Thử nghĩ xem, trong một trận sinh tử chiến thì chỉ cần hụt một nhịp thôi là đã mất mạng rồi. Đây còn phải vừa tha cho đối phương, vừa bảo đảm mình sẽ không bị các đòn hiểm của đối phương đánh chết. Chính vì thế nên nhu quyền vẫn luôn luôn yếu hơn cương quyền dù ở trong bất cứ thời đại nào. Thêm cả việc nếu muốn được dùng võ mà không bị thứ gì trói buộc thì tại sao lại phải theo nhu quyền cơ chứ? Rõ ràng là cương quyền chẳng quy định ai phải làm gì hay ra sao. Căn bản là học xong thì ra ngoài thích làm gì thì làm thôi. Cổ võ năm xưa cương đã thắng nhu một lần vì tình thế cấp bách, cũng như độ phổ cập của võ ngày xưa là quá rộng rãi. Ngày nay tuy tân võ vẫn đang tiếp tục trên đà phát triển, nhưng như đã đề cập tới, có quá nhiều loại võ không phù hợp trong thực chiến được sinh ra. Mà trên thực tế thì đây lại là những loại võ được phổ biến rộng rãi cũng như được nhiều người biết đến. Việc này khiến tân võ thiếu đi một lượng máu mới khổng lồ. Thứ mà cổ võ đã sở hữu và cũng thông qua đó để phát triển tới đỉnh cao. Số môn đồ thực sự theo tân võ đã ít, mà số kẻ chọn theo nhu quyền lại càng ngày càng ít hơn nữa. Thậm chí không bằng 1:8 cương quyền. Thế cục đã dần dần được hé lộ khi mà các phe phái trung lập như Ngô Thị không muốn động tay, động chân vào mấy trò vô bổ này. Dù sao mục tiêu trung cực của họ trong xuyên suốt 5.000 năm này là giúp tân võ bước ra thêm một bước, chứ không phải ngồi trong đám này nghịch đất. Chính vì thế nên đương nhiên là cương quyền vẫn áp đảo trên mọi mặt trận, cho tới khi người đàn ông đó quyết định ủng hộ một phe sau hành trình lấy hơn 100.000 bảng tên của các võ phái khác nhau trên khắp các đại lục nhằm lọc sạch cặn trong tân võ. Người đàn ông đó mang tên Hayato Firinji, tộc trưởng đương thời của một trong những gia tộc cổ võ, quyết định dẹp bỏ mọi định kiến trước đó của thời đại cũ để chuyên tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng tân võ. Đây cũng là người đàn ông được mệnh danh là siêu nhân trong lời kể của Yenasat. Việc Hayato quyết định nhúng tay vào đã khiến nền võ thuật trên toàn thế giới bị đảo lộn. Nhưng đến cuối cùng thì chỉ có nhánh chủ hệ của Hayato là tham gia vào, vì gia tộc Firinji vẫn cần làm một số thứ ở đầu bên kia Anova. Bọn họ có một sứ mệnh cũng quan trọng không kém. Và đó chính là thống nhất trung thành một thế lực duy nhất. Đây là nơi đã và đang tụ tập hàng trăm ngàn các võ thuật gia tân võ tài năng trong xuyên suốt 50 năm nay. Tất cả đều nhắm đến mục tiêu chung là chỉ để có thể chứng minh rằng mình là kẻ mạnh nhất trong tất cả. Thế hệ đầu tiên của chung thì chỉ căn bản là quyết đấu võ thuật đơn thuần, nhưng dần dần nó bắt đầu biến tướng thành các thế lực khác nhau và cố gắng tranh giành mảnh đất chẳng có gì cả này. Tất cả đều đang điên cuồng chứng minh rằng bản thân là kẻ mạnh nhất trong tất cả. Mặc kệ luôn thế giới rộng lớn bên ngoài. Quảng cáo, tức sự tồn tại của chung về căn bản là thứ đang kiềm hãm lấy sự phát triển của tân võ nên nó cần phải được dẹp bỏ. Có điều người của chung lại rất mạnh về chất lượng và cả số lượng. Hơn cả chúng còn cực kỳ ít khi rời khỏi nơi này để thoát ra khỏi cái giếng bé nhỏ này. Tuy không có kẻ nào đạt tới được trình độ như các võ thuật gia thuộc top đầu của Hoen, nhưng rõ ràng rằng trong tình thế hiện tại thì những kẻ mạnh sẽ đều chạy qua Hoen cả. Chẳng ai lại quan tâm đến mảnh đất nhỏ có tí tẹo với đám điên sống trong chung làm gì cả. Chính vì tình hình trong chung là cực kỳ loạn. Gặp thêm nó ít nhiều ảnh hưởng đến bố cục tại Anova nên nhà Firenze đã tới đây với mục đích thống nhất chung và kết thúc trận chiến kéo dài xuyên suốt hơn 50 năm tại đây. Thứ đã vô tình làm kiềm hãm lại tốc độ thăng tiến của tân võ của cả Anova Region này. Chính vì vậy nên chỉ có nhánh của Hayato là tiếp tục còn ở lại hoen này nhằm cùng các vĩ nhân thuộc nhu quyền khác đánh một kèo so găng với cương quyền. Nhưng mọi chuyện đã ngày càng tệ hơn khi tên kia quyết định hợp tác với đám cương quyền để thanh lọc cả cái hoen này. Đây chính là thông tin mà Justin đã liều cả cái mạng của mình để mang về. Nó đã làm đảo lộn kết quả sau cùng của trận chiến. May mắn là Bạch Dạ Xoa cùng những người bạn đã tham gia vào trận chiến đó và khiến thế cục dần ổn định lại cho tới khi ngày đó diễn ra. Bạch Dạ Xoa thoái ẩn hoàn toàn. Đám máu bẩn cùng cương quyền được đà lấn tới đẩy tất cả nhu quyền về rìa của Vương quốc Edo, nơi đã được định sẽ trở thành mặt trận cuối cùng của cuộc chiến này. Bây giờ các thế lực của phe đối địch đang liên tục mở rộng và thống trị khắp mọi tỉnh thành, quận xã. Trong khi đó nhu quyền đã bị ép về một thị trấn nằm gần rìa. Có điều bọn họ vẫn chưa bỏ cuộc vì thử thách của Deoxy vẫn chưa diễn ra. Họ tin rằng mình vẫn còn một cơ hội nữa và đó cũng chính là cơ hội cuối cùng. Là sợi dây cứu mạng duy nhất cho cả cái Hoen Region đang kêu cứu trong tuyệt vọng này trước sức mạnh áp đảo của tên kia. Trong lúc này, trên đường phố chỉ còn vài ánh đèn từ cột đèn chiếu xuống và từ đèn pin của người đi gác đêm tự dưng nổi lên một cơn gió khiến cả hai nổi hết cả da gà lên. Họ ngó nhìn xung quanh nhằm xác định không có thứ gì đó quái dị như đám bọ do máu bẩn thả ra nhằm lây nhiễm cả thị trấn rồi tiếp tục công việc của mình. Trong khi đó, cơn gió kia đã tới được trước cửa một võ đường được treo bảng hiệu Lương Sơn Bạc. Nó nhẹ nhàng mở cửa ra rồi ngay lập lao vào phòng khách, nơi mà các vĩ nhân mạnh nhất của nhu quyền đang bàn luận về các vấn đề diễn ra gần đây rồi trộm đi một cái bánh gạo trên bàn trà đó và ngồi xuống. Bắt đầu ăn, trưởng lão, ngài đã trở về rồi. Bọn tôi cũng đang bàn về vấn đề mấu chốt nhất trong chiến dịch sắp tới trong tương lai về Yami. Vừa hay ngài cũng vừa về nên chúng ta tạm thời coi như tụ tập đông đủ đi. Ngoài ra thì tình thế nhiệm vụ như thế nào rồi trưởng lão? Hai, máu bẩn càng ngày càng phát triển, càng ngày càng có nhiều người bị dụ hoặc bởi sự bất tử mà tình nguyện để máu bẩn lây nhiễm. Đáng buồn là thân xác của họ vẫn sẽ già đi theo thời gian. Đúng hơn là nó đã như ngươi nói Akisame, sự lão hóa này là gấp 20 lần so với trạng thái bình thường. Hơn cả lời nguyền của Dayaga hoàn toàn vô hiệu lên chúng. Tất cả đều đang bị lão hóa đúng với thời gian mà chúng đã trải qua chứ không bị ảnh hưởng bởi thời gian loạn như chúng ta. Cơ thể chúng đang chết dần chết mòn và phải liên tục tham gia các cuộc thí nghiệm cấy ghép máy móc nhằm để có thể bảo trì được cơ thể dưới cái tên là sự tiến hóa cần thiết để đạt tới bất tử sau cùng. Quảng cáo, hơn cả bọ của chúng càng ngày càng khó chơi hơn. Nếu không có ngươi cho ta mớ dược này trước khi lên đường thì khả năng cao là sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để diệt sạch toàn bộ bọn chúng tại những nơi vẫn tồn tại hy vọng và sẵn sàng đứng lên chống lại đám máu bẩn. Nếu quả đúng như ngài nói thì đám máu bẩn đáng kinh tởm kia càng ngày càng khó để đối phó rồi. Có điều chúng ta cũng có những sự chuẩn bị của riêng mình chứ không phải là không. Đáng tiếc là thế cục này quá lệch pha. Nếu Bạch Dạ Xoa còn trên chiến tuyến tại thủ đô thì mọi thứ chắc chắn đã khác. Có điều thông tin mới nhất được đám Yami thả ra là chúng đã thành lập một tổ chức mang tên Yomi. Nơi mà các đệ tử của One Shadow Nine Fist cũng như bát đại tội nhân tụ tập lại. Chúng đang muốn gửi lời chào thách đấu tới Lương Sơn Bạc trên cả hai mặt trận cực kỳ quan trọng của võ thuật là sư phụ đi kèm với đệ tử. Tuy việc này không phù hợp với ý của đám máu bẩn kia nhưng chúng biết giờ thế trận đã sớm rõ rồi. Việc để phía cương quyền chơi đùa con mồi của mình vào phút cuối như thế này chẳng có gì đáng phải quan ngại cả. Chính vì thế nên chúng ta cần một đệ tử. Kẻ có thể gánh vác danh xưng đệ tử mạnh nhất đến từ võ đường mạnh nhất. Miu thì sao? Con bé vừa đủ tuổi. Hơn cả nó còn là cháu ruột của trưởng lão cũng như được ông ấy huấn luyện từ nhỏ. Nó đủ khả năng để đảm nhận danh xưng này hơn ai khác. Cả tài năng và cố gắng đều đang hội tụ trên người của con bé. Nó chính là tương lai của chúng ta. Chấm, không được, khí động của nó quá mạnh. Tuy nếu nó được giải phóng ra dưới sự giám sát của chúng ta thì sẽ ổn thôi, nhưng rõ ràng là mưu hoàn toàn không phù hợp của vị trí này. Hơn cả nền tảng của nó đã quá vững rồi. Nó không còn thích hợp để kế thừa tất cả võ của chúng ta nữa. Việc chọn đệ tử bây giờ là tương đối khó khăn. Thứ nhất là chúng ta không còn quá nhiều thời gian nữa nên chắc chắn chương trình huấn luyện sẽ rất nặng. Đủ để khiến bất cứ người nào được chọn đều muốn bỏ cuộc giữa chừng nếu không có sự kiên trì với võ thuật. Thứ hai, việc truyền dạy tất cả mọi tri thức lẫn kinh nghiệm của chúng ta cho một đệ tử đơn thuần là cực kỳ khó. Điểm mấu chốt ở đây là nó phải vận dụng được và từ mớ hỗn tạp đó đi ra được con đường của bản thân. Việc chọn bừa một đứa có tài mà không có sự kiên trì căn bản chỉ làm chúng ta thêm tốn thời gian mà thôi. Cuối cùng, ai trong số chúng ta tự nhận rằng mình có đủ khả năng để đào tạo ra một người học trò tốt nào? Pachai hạ tay xuống đi. Mọi người cũng nên phải tự mình xác định ra được con đường. Cách thức mà mỗi người sẽ dùng để truyền lại tinh túy của võ bản thân cho một đệ tử duy nhất. Ngay trong lúc các vĩ nhân của Lương Sơn Bạc đang bàn bạc về vấn đề nên phải trở thành một sư phụ như thế nào cũng như làm sao để thu nhận được một đệ tử đủ tốt thì có một con diều hâu bay vào rồi đậu lại trên tay Hayato. Ông ta bẻ miếng bánh gạo trong tay ra từng mảnh nhỏ rồi từ từ bón cho nó ăn. Sự xuất hiện của con diều hâu này cũng khiến mọi người tụ tập hết ánh mắt lại về một hướng duy nhất, vì ai cũng biết rằng con diều hâu truyền tin này là cách thức duy nhất để liên lạc được với trưởng lão. Chủ yếu là vì các vĩ nhân của Lương Sơn Bạc không biết dùng đồ công nghệ như điện thoại di động hay gì đó. Sau khi lấy bức thư được cột vào chân của con diều hâu và đọc nó xong thì khuôn mặt của trưởng lão hiện lên một nụ cười rồi ông ta tiếp tục đưa nó cho từng người một xem. Đây chính là thứ mà họ vẫn còn đang thiếu. Là thứ mà bọn họ cần phải nắm bắt cho bằng được, vì nó là cơ hội cuối cùng luôn rồi. Quảng cáo. Về căn bản thì đây là bức thư của Yenasat. Trong thư ông ta kể về hành trình mấy tuần trước đó cũng như nhấn mạnh về một cá thể mang tên Riley, Nora cũng như hội Brotherhood. Đọc xong thì Akisame cũng ngay lập tức hiểu được điểm mấu chốt của vấn đề. Aura Guardian của lục địa già Indigo muốn qua Hoen để làm một số chuyện với gia tộc Aran. Nhưng tình thế long tranh hổ đấu của Hoen hiện tại lại khó lòng mà có thể mang cả một thương hội lưu to đùng nhảy vào được, vì các đại gia tộc đều có liên quan ít nhiều tới đám máu bẩn, nhằm để đạt tới được sự bất tử theo lời của trưởng lão. Đương nhiên là đám đại gia tộc và các thế lực liên quan khác sẽ đứng ra ngăn cản Aura Guardian bên phía Indigo qua đây. Chính vì thế nên bọn họ cần một bên trung gian đủ vững để làm đại diện đưa họ qua đó, và bên phía nhu quyền là kẻ được chọn để giúp bọn họ. Vấn đề này thì khỏi cần suy nghĩ cũng biết. Theo Akisama nhớ trong cuốn sách nói về chủng tộc Aura Guardian thì bọn họ vốn là những kẻ chuyên đi gặt đám bọ thối nát đang có âm mưu đen tối như đám máu bẩn. Hơn cả họ còn là phe trung lập nên việc giờ nhảy vào để giúp nhu quyền sẽ thay đổi cục diện của mọi thứ trong tương lai gần sắp tới. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây có là chuyện bên phá Aura Guardian sẽ thông qua hội Brotherhood để tiến tới Hoen này. Chủ đề này thực sự rất khó để nói, vì tuy nhu quyền và hội Brotherhood đều nhắm tới một mục tiêu chung theo phương diện nào đó, nhưng cái sau này là sát thủ. Tức nhiệm vụ của họ là chặt xuống cái đầu của lãnh đạo phe đối địch nhằm kết thúc tất cả mọi thứ. Cách làm việc của cả hai căn bản là khác xa nhau, dù trong ba tín điều bất diệt của hội Brotherhood thì cái đầu tiên là không được giết dân thường. Nhưng giết một mạng người dù là người tốt hay người xấu cũng là giết. Huống hồ là với những kẻ sẵn sàng để chiến tranh xảy ra nhằm thúc đẩy sự phát triển sau cùng như Aura Guardian. Đây thực sự là một chủ đề rất khó nhằn. Đến cả một nhà trí giả như Akisame cũng phải đau đầu suy nghĩ về vấn đề này, khiến mọi người nhanh chóng trầm xuống. Kết hợp với không khí đêm khuya muộn nữa thì thậm chí chúng ta còn có thể dễ dàng nghe được tiếng cóc nhái kêu, muỗi bay ngoài kia. Và quan trọng nhất là Akisame nghe được tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường. Khi ông ta nhìn lên thì cũng ngay lập tức nhận ra đã 12 giờ kém 10 rồi. Việc này đang nhắc nhở cho ông ta rằng thời gian dành cho bọn họ trước khi ngày đó tới chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Nếu hiện tại bọn họ không nhanh chóng tìm ra được một đồng minh đủ mạnh, đủ khiến họ lật ngược cái thế cờ này thì sắp tới. Khi thời gian đã điểm thì bọn họ chỉ có thể đi chịu chết mà thôi. Giữa việc lý niệm của nhu quyền và mạng sống của hàng tỷ người dân hoen đang bị đám máu bẩn tác động đến khiến bọn họ lâm vào tình trạng xấu đến mức không thể xấu hơn như thế này thì cuối cùng Akisame đã chấp nhận thông qua lần hợp tác này. Cách chương